13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thứ 35 chương nhục nhã. Bách Phúc một người đứng ở thật to trong phòng làm việc. Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan sáng sớm liền đi ra cửa tiếp bằng hữu. Lăng Hạo hoàn hảo tựa như không để ý tựa như căn dặn nàng. Đứng ở phòng làm việc thì tốt rồi, không muốn chạy loạn khắp nơi, những lời này nghe, ân, dường như có điểm là lạ, chỉ ít Bách Phúc cho là như thế. Đứng ở phòng làm việc thì tốt rồi, không muốn chạy loạn khắp nơi, này không phải là làm cho mình chỗ nào cũng không muốn đi thôi. Càng nghĩ càng quái, Lăng Hạo còn hỏi mình có muốn hay không nghỉ. Hắn chủ động muốn chính mình nghỉ à. Cái kia làm việc cuồng à. Bất quá không có biện pháp, chỉ có thể đứng ở phòng làm việc. Ai bảo hắn là của mình lão đại đâu. Mặc dù hắn không ở thời gian, mình cũng không có gì làm việc có thể là money lên mạng. Nghe ca, nhìn tin tức, thực sự là khó có được tiêu dao tự tại à. Thế nhưng, cũng rất không có ý nghĩa. Giữa lúc Bách Phúc chán đến chết lúc, Kỷ Nhan đột nhiên tới một chiếc điện thoại, phân phó nàng lấy Lăng Hạo chuyên dụng ly thủy tinh cùng cà phê quá khứ. Người này, thực sự là càng ngày càng soi mói. Bách Phúc lẩm bẩm, cầm lên đông tây, hướng tửu điếm phía sau quán vỉa hè đi đến. Lăng tiên sinh, người muốn gì đó đã lấy tới, Bách Phúc cung khiêm lễ độ đem ly thủy tinh cùng cà phê bỏ vào trên mặt bàn, tận khả năng không mất lễ với người khác. Lăng Hạo nhìn trước mặt Bách Phúc, đẹp chân mày thoáng cao, đem đồ vật để xuống đi. Kỷ Nhan ôn hòa nhìn Bách Phúc, cười đến thập phần mỹ lệ, mỹ được liền Bách Phúc một nữ nhân cũng có chút động tâm money, cái này là ai a? Ngồi ở bàn tròn khác một nóng xinh đẹp tóc quan, đẹp mới nữ hài hỏi, cô bé này xem ra tuổi tác cũng là chừng 20 tuổi. Vóc người so đo bình thường Trung Quốc nữ hài đầy áp nhiều lắm, money của nàng làn da bầy biện ra. Một loại thập phần khỏe mạnh mật nước màu, mũi cao thẳng, ánh mắt rất lớn, thần sắc ngạo nghễ, vừa nhìn đã biết, là một nhà người có tiền cô gái được chiều chuộng. Vị này chính là Trần Bách Phúc tiểu thư, nàng là Lăng Hạo trợ lý, Kỷ Nhan vẫn là vẻ mặt ôn hòa mỉm cười. Đẹp, có khả năng. Khí chất thật tốt, mặc dù có chút lạnh lùng, lại vừa không có cao cao tại thượng thần khí. Thật là một nữ nhân hoàn mỹ a. Bách Phúc vô cùng hâm mộ trước mắt cao nhã mê người Kỷ Nhan. Cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới có tư cách đứng ở Lăng Hạo bên người a. Ha ha ha ha, màu mật ong nữ hài khoa trương cười ha hả. Không thể nào, Lăng thiếu không phải tối soi mói sao? Làm sao sẽ tìm một mập như vậy, cực phẩm, làm trợ lý a? Ha ha, Bách Phúc, này năm đầu còn có người gọi loại này tên a? Có thể hay không quá đất một điểm a, nghe được người khác trước mặt như vậy xích quán quán cười. Nhạo mình, Bách Phúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Gò má dường như có hỏa đang thiêu đốt như nhau. Chỉ cảm thấy hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Chính mình. Thực sự kém như vậy sao? Không đợi cô bé kia đem nói cho hết lời. Kỷ Nhan vội vã cướp ở Lăng Hạo phía trước mở miệng trước. Kỷ lệ, đừng nói như vậy, Bách Phúc nàng rất có khả năng. Lăng Hạo thường xuyên khích lệ nàng đâu, ta cũng nghĩ như vậy. Lăng Hạo trợ lý nhất định sẽ không kê monster trên bàn một cái khác thập phần đẹp trai khiêm tốn. Nam sinh, khách khí đối Bách Phúc mỉm cười nói. Thỉnh Bách Phúc tiểu thư bỏ qua cho, muội muội ta bị làm hư, nếu như nàng nói gì đó cho ngươi tức giận nói, ta đại nàng cùng ngươi xin lỗi, không quan hệ, Bách Phúc rất miễn cưỡng cười cười. Không nói một tiếng xoay người ly khai, xung quanh tiếng bàn luận xôn xao lần thứ hai vang lên. Cười nhạo thanh âm thường thường truyền vào Bách Phúc trong tai. Nàng hiện tại mới biết được. Nguyên bản một đoạn này lộ là như thế xa xôi, Lăng Hạo thì sắc mặt tối tăm vẫn ngồi ở chỗ kia. Không còn có nói quá một câu, bàn người trên cũng nhìn thấu hắn không hài lòng, vì thế rất nhanh liền tan. Lăng Hạo trở lại phòng làm việc lúc, Bách Phúc đang ở vùi đầu xem vừa mới tống tới được văn kiện. Đi tới Bách Phúc bên người thời gian, Lăng Hạo rốt cuộc đã mở miệng, ngươi, không có sao chứ? không có việc gì, Bách Phúc cười cười. Thế nhưng Lăng Hạo lại nhìn ra được của nàng thương cảm cùng tự ti. Trong lòng không khỏi đau xót, xin lỗi, ỷ lệ cùng ỷ vừa mới đều là ta từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu. Hơn nữa, cũng là gia tộc bọn họ cũng cùng chúng ta Lăng Vân có thật nhiều sinh ý thượng vãng lai. Ỷ lệ người này cho tới bây giờ đều là như vậy. Ở trong mắt của nàng, trừ mình ra bên ngoài, căn bản là không có người khác. Vì thế, nói còn chưa có nói, lại bị Bách Phúc cắt ngang. Ngươi, không cần hướng ta giải thích. Kỳ thực, nàng nói cũng đều là sự thực. Bách Phúc ngẩng đầu, ngưỡng vọng Lăng Hạo, khẩn cầu nói, có thể, phóng hai ta chu giả sao? Lăng Hạo thở dài một hơi, hắn còn lo lắng Bách Phúc sẽ đưa ra từ trước đâu. Ngươi nghĩ theo khi nào thì bắt đầu ngày nghỉ? Hiện tại, Hạo, ta sẽ cùng phòng nhân sự bên kia nói một tiếng. Lăng Hạo vẫn yêu thương nhìn chằm chằm Bách Phúc. Cảm ơn, kỳ thực, ngươi là cố ý không muốn làm cho ta thấy đến bọn họ là sao? Bách Phúc yên lặng hỏi, bên miệng mang theo mỉm cười. Không phải, Lăng Hạo lập tức trả lời. Bách Phúc nhìn Lăng Hạo ánh mắt, cười khổ nói, ngươi gạt ngươi. Ta biết, ngươi chính là ý tứ này, kia cười khổ, làm cho Lăng Hạo trước mắt run lên, cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai cay đắng tươi cười cũng có thể như thế mê người. Như thế hoa mắt, Lăng Hạo vô pháp lại đưa mắt rời, cùng Bách Phúc cùng nhau khổ sở. Không sai, ta là lừa nàng, Lăng Hạo ở trong lòng đối với mình nói. Đã sớm ngờ tới ỷ lệ sẽ như thế cười nhạo Bách Phúc. Vì thế mình mới căn dặn Bách Phúc ngốc ở trong phòng làm việc. Bên cạnh mình rất nhiều ỷ lệ người như vậy. Bọn họ lợi thế, ngu xuẩn, ngạo mạn, vô tri, chỉ biết có tiền tài cùng địa vị để phán đoán một người. Trước mặt lúc, thân thiết khăng khít, sau lưng, nhưng lại cho nhau trúng tên. Bọn họ, sẽ làm bị thương hại đơn thuần mà lại thiện lương Bách Phúc. Thế nhưng, Bách Phúc trong lòng lại không thì cho là như vậy. Ỷ lệ nói cố nhiên làm cho nàng nan kham, thế nhưng, làm cho nàng trốn ở trong phòng làm việc không được Lăng Hạo. Cũng không phải ở gián tiếp thừa nhận của mình không đúng tí nào sao. Nhớ tới này đó, chính mình liền phá lệ đau lòng. Ta, cả đời đô hội như vậy không? Bách Phúc ở trong lòng hỏi mình. Bách Phúc đi, Lăng Hạo đứng ở phòng làm việc phía trước cửa sổ, vẫn nhìn nàng ly khai. Lần đầu cảm thấy mình là như thế vô năng, làm cho nàng đã bị loại này thương tổn vô ích. Ngươi đang nhìn cái gì? Kỷ Nhan tới, mỉm cười hỏi, Lăng Hạo hay là đang nhìn Bách Phúc? Không có xoay người lại, ngươi là cố ý đi. Hắn lạnh như băng hỏi, Kỷ Nhan trong lòng cả kinh, vội vã giải thích, làm sao sẽ, ta chỉ là không cần phải nói. Ngươi đang suy nghĩ gì ta đều biết, Lăng Hạo lạnh lùng nghiêm nghị nói. Ngươi cùng trước đây nữ hài tử đó là thế nào lục đục với nhau? Đã cho ta sẽ không biết sao? Bất quá, tại sao muốn dùng ở Bách Phúc trên người? Nàng chỉ là cái đơn thuần nữ hài. Ta, không cho ngươi cử động nữa nàng, vì sao? Vì sao? Kỷ Nhan lửa giận thoáng cái sông lên đỉnh đầu. Ta còn tài cắn vì cái gì a? Đương nhiên là vì ngươi. Mới quen của ngươi ta. Chẳng lẽ không đúng cũng rất đơn thuần sao? Khi đó ngươi nữ nhân bên cạnh thế nào cười nhạo ta? Xa lánh ta, ngươi không phải cũng là biết đến sao? So với này thủ đoạn đến, ta hôm nay làm tính cái gì? Thế nhưng, ngươi có hay không nói qua nói như vậy đến cảnh cáo các nàng? Bảo hộ ta à, Kỷ Nhan không có rơi lệ, bởi vì, nước mắt đã lưu không được, trong lòng ngoại trừ đau. Vẫn là đau, chẳng lẽ, dù cho mình tha rằng trả giá sinh mệnh đích thực tình, vẫn là so ra kém cái kia Trần Bách Phúc sao? Vốn, đường Bách Phúc nan kham xoay người rời đi lúc, Kỷ Nhan trong lòng cũng không một tia không đành lòng cùng áy náy. Nhưng bây giờ, Lăng Hạo mấy câu, làm cho trong lòng của nàng chẳng những không hề áy náy. Trái lại giấy lên càng thêm hùng hậu hỏa diễm mân y ta không muốn nói cái gì nữa lời vô ích. Vẫn là câu kia, không cho ngươi cử động nữa nàng, Lăng Hạo quay đầu lại. Kia hàn ý lẫm lẫm ánh mắt làm cho Kỷ Nhan run lên. ta ghét nhất dụng tâm ác độc nữ nhân. Ngươi, đi ra ngoài cho ta. Kỷ Nhan hít sâu một hơi, đờ đẫn xoay người rời đi. Dường như chính mình chỉ còn lại có thân thể, mà linh hồn đã không biết bay về phía phương nào. Lăng Hạo không phải là không có nhìn thấy Kỷ Nhan tan nát cõi lòng. Chỉ là, đối Bách Phúc yêu thương cùng áy náy đã chiếm hết tim của hắn. Làm cho hắn không có dư thừa không gian lại đi dung nạp một người khác đau xót. Hết chương.